Chương 746, Ban thưởng nhiệm vụ, ta huyễn linh là quỷ hoa 15. Trong lúc này Duệ Đông Đường đã từng trở về mấy lần cầm qua thay giặt quần áo, đồng thời lặng lẽ thuận đi trong nhà không ít thứ. Lâm Tịch cũng đều cho phép hắn. Hắn càng như vậy, Duệ gia phu phụ liền sẽ đối đứa con trai này càng phát ra thất vọng. Một khi Lâm Tịch lựa chọn bỏ qua Duệ Đông Đường, Duệ gia người mới không khó qua, càng thêm sẽ không đem những chuyện này quái đến người ủy thác đầu trên. Lại nồng thân tình, QNZ không chịu được Duệ Đông Đường như vậy tiêu xài, cuối cùng rồi sẽ biến mất hầu như không còn. Người ủy thác muốn đẹp đờ ơ ý gia đình, có hay không Duệ Đông Đường tồn tại cũng không đáng kể tiền đề hạ, vẫn là đem cái ưu ác tính này theo trong nhà loại bỏ ra ngoài tốt. Thế là Duệ Đông Đường sự tình một chút xíu bạo lộ ra, đầu tiên là trộm cầm vàng bạc cùng chính hắn đồ vật, tiếp theo là trong nhà những cái kia đồ cổ ngọc khí. Cuối cùng khi biết được điển trang cùng cửa hàng đều đã không có, Duệ gia phu phụ thở dài một tiếng, cũng liền theo hắn đi tới. Dù sao những vật này kỳ thật cũng là lưu cho Duệ Đông Đường, tùy hắn đi. Chẳng qua là Duệ Đạt Hưng từ đầu đến cuối đối không có cho đại nữ nhi một khối tử tinh tệ canh cánh trong lòng. Tử kim tệ sao một khi nàng thông mạch đạt tới ba đầu, có thể đi hắc thủy đầm lầy những địa phương kia đi giết ma thú, hái linh dược, tử tinh tệ cũng không thể coi là cái gì. Bất chi bất giác, 3 tháng thời gian một chút xíu đi qua, tiểu địch thu thu càng phát ra linh tính, mà Lâm Tịch lần thứ 2 đi triệu hoán thác ngày, QNZ lần nữa tiến đến. Kịch bản bên trong Duệ gia ơ thơ y điếm na y đã bấp bên, Duệ miểu còn chưa kịp tiến hành trong đời của nàng một lần cuối cùng triệu hoán, liền đã bị nàng ca ca mang đến giả trang Lê Mạn Tư đem Lê gia chính quy dẫn đi, mà chân chính Lê Mạn Tư lại nhân cơ hội này đi tới xương khô hoang nguyên. Đồng thời thành công tiến vào nghe nói là hoàng cấp triệu hoán sư Hoe Mai Cốt chi địa, tự nhiên là thu hoạch phong phú. Nhưng là cụ thể được cái gì, Lâm Tịch liền không được biết rồi, tóm lại đây cũng là Lê Mạn Tư thành thần con đường món tiền đầu tiên. Mà bây giờ mặc dù Duệ gia tài vật đã bị Duệ Đông Đường lấy đi không ít, nhưng là trước mắt ăn mặc chi phí vẫn là không có vấn đề, Lâm Tịch cảm giác lấy vị diện này thao đản trình độ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chế tạo một cái cơ hội làm Duệ gia gặp đại nạn. Tiến tới cực độ thiếu tiền, sau đó Duệ Đông Đường cung cấp cơ hội lần này liền thuận lý thành trương. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, quyết định gọi Duệ Địch hôm nay đừng đi học viện lên lớp, để ở nhà chiếu cô dắt thị phu phụ, chính nàng một người đi triệu hoàn thác. Nàng còn cố ý muốn Duệ Địch hỏi thăm qua Thu Thu, Duệ gia phu phụ hôm nay có không có nguy hiểm. Thu Thu trả lời nói không có. Lâm Tịch căn dặn Duệ Địch, tiểu địch, ba ba mụ mụ hiện tại thân thể cũng không quá tốt, trong nhà toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ rõ, đại ca nếu như trở về, tận lực không muốn để hắn nhìn thấy ba ba mụ mụ, hắn muốn lấy cái gì đều cho phép hắn đi, đừng ngăn cản, nếu như hắn một hai phải thấy ba ba mụ mụ, ngươi nhất định phải ở tại bên cạnh, nhớ kỹ sao. Lâm Tịch sờ sờ Duệ Địch đầu, lại nhắc nhở Duệ Địch tuyệt đối không nên cùng đại ca ra ngoài, trong nhà bất luận kẻ nào ngoại trừ đại ca bên ngoài, đều không được rời đi dắt chạch. Thấy nàng như vậy như Lâm Đại Địch bộ dáng, khiến cho tiểu địch cũng có chút khẩn trương lên. Lâm Tịch cười an ủi nàng, nói không có chuyện gì, chẳng qua là sợ hãi đại ca lại đem cha mẹ khí bệnh. Duệ Địch hiểu chuyện gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ cho Lâm Tịch cố lên, nói nàng lần này nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Mọi người đều biết Lâm Tịch đối quỷ hoa hoa tử không phải rất hài lòng, nếu không sẽ không ký xong huyết khế về sau vẫn đem chính mình triệu hoán thu ném vào triệu hoán thu không gian, xưa nay không để nó ra tới. Kỳ thật căn bản không phải chuyện này. Hoa tử từ khi cái kia buổi tối chẳng hiểu ra sao nói một câu nói về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say, Lâm Tịch căn bản cũng không có biện pháp đem nó theo không gian bên trong triệu hoán đi ra. Cũng may mỗi ngày đều cảm giác được gia hỏa này trạng thái vẫn là thực khỏe mạnh, như cùng ngủ đồng dạng, cũng không cao y gì không ổn, Lâm Tịch cũng chỉ đành yên lặng theo dõi kỳ biến. Sợ hãi người nhà lo lắng nàng cái này duy nhất triệu hoán thú xảy ra trạng huống, cho nên Lâm Tịch QNZ không có cùng bọn hắn giải thích. Quen thuộc vào triệu hoán tháp, vẫn là lần trước đồng dạng chương trình, theo lẽ thường thì 5 người một tổ, tuyển định đứng vững, chờ đợi lô NZ ai nhờ xa NZ mở ra. Bị lô NZ ai nhờ xa NZ ngăn cách, Lâm Tịch cũng không có chú ý tới, lần trước gặp phải tóc vàng nữ cũng tới, đang đứng tại không đáng chú ý góc, hung tợn nhìn Lâm Tịch nơi này. Theo lô NZ ai nhờ xa NZ mở ra, Lâm Tịch rất nhanh lần nữa tiến vào cái loại na y vô cùng trạng thái huyền diệu. Lâm Tịch đem chính mình tinh thần lực cơ hồ phải hóa thành vô số cái xúc giác, cố gắng đi cảm giác cái loại na y đến tự thế giới khác ba động. Lần này nói cái gì cũng muốn làm cái cao đại thượng triệu hoán thú ra tới, thế nhưng là làm nàng kỳ quái chính là, lần trước rõ ràng đầu kia con đường ánh sáng gần đây có đủ loại năng lượng ba động, hoặc cường hoặc yếu, hoặc thân mật hoặc hung lệ, nhưng lúc này đây lại vẫn luôn như vậy vắng vẻ không tiếng động, phảng phất đây là một đầu tử lộ. Lâm Tịch Tâm không chỉ có điểm nôn nóng. Vì cái gì lần này có thể như vậy, đây không phải là mang ý nghĩa nàng đem chỉ có thể có được hoa tử một cái triệu hoán thú đâu? Lâm Tịch cứ như vậy không cam lòng tiếp tục vẫn luôn hướng trước, hướng về phía trước, vẫn như cũ là trống rông cảm giác. Nàng không biết là, hơi mở lô nở dê ai nhờ xa nở dê đã tại dần dần giảm đi, điều này nói rõ lần này triệu hoán đã chuẩn bị kết thúc. Nơi xa tóc vàng nữ nhìn mờ mịt mà không thu hoạch được gì Lâm Tịch, không khỏi lộ ra thoải mái tươi cười tới. Ngay tại lúc lô nở dê ai nhờ xa nở dê triệt hồi trong nháy mắt, đột nhiên một cố dị thường năng lượng bàng bạc ba động đột nhiên xuất hiện, liền sắp triệt hồi lô nở dê ai nhờ xa nở dê đều bị khuấy động đến có chút rung động. Triệu hoán sư công hội người cùng với ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn về kia bị thổi làm không ngừng rung động cuối cùng rốt cuộc ba một tiếng trước thời hạn vỡ tan lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Bên trong là Lâm Tịch hai tay ôm to bằng chậu rửa mặt tiểu màu đỏ tím bao tâm thái đồng dạng đồ vật, cùng với nàng kia trương trận mắt há hốc một mặt. Công hội nhân viên công tác vừa thấy được Lâm Tịch, lập tức nhớ tới đây là người thế nào. Cái kia am hiểu thân thiết đối người mỉm cười tiểu quỷ chủ nhân. Đám người lại nhìn trong tay nàng cây kia to lớn bao tâm thái, lập tức cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, tiểu cô nương này, xưa nay không đi đường thường. Thanh thế như vậy to lớn. Ra tới thế mà chẳng qua là cái nhìn yếu không a mấy bao tâm thái, tất cả mọi người là một hồi thất vọng, tự nhiên QNZ có người vô cùng khoai khỏa. Mấy cái triệu hoán sư công hội người nghiên cứu một chút, cảm thấy buông xuống mới bắt đầu có thế thôi động linh khí che đậy, hẳn không phải là bình thường huyết linh, vẫn là ghi chép một cái đi, lại nói, tốt xấu nhân ra cũng là hai cái huyết linh chủ nhân. Mặc dù hai cái nhìn đều như vậy kỳ hoa. Đối mặt ghi chép viên hỏi thăm, Lâm Tịch vẫn như cũ là một trương một ngơ ngác mặt cùng một ngơ ngác thanh âm, thực vật hệ huyết linh, một viên thần kỳ hạt giống, kỹ năng, không biết. Am hiểu, không biết. Ghi chép hảo về sau, một cái nhân viên công tác đưa cho Lâm Tịch một trương nho nhỏ phân biệt thẻ. Đây là ngài phân biệt thẻ, ngài sẽ có tư cách tiến vào Hoàng gia cùng Vĩnh Hằng hai nhà triệu hoán học viện học tập, làm ơn tất trong vòng một tháng đi tới đưa tin, quá hạn coi là tự động từ bỏ xử lý. Lâm Tịch đờ đẫn gật đầu, vẫn như cũ là một mặt ngốc trệ đi ra ngoài. Dâu tóc bạc trắng mấy cái triệu hoán sư liếc nhau, đều cảm thấy hải tử này có thể là sướng đến phát rồ rồi. Một mặt mê mang ngồi lên chiếc đông nham xe ngựa, Lâm Tịch máy mo cờ nói duệ ra địa chỉ, xe ngựa bình ổn mà nhanh chóng chạy. Chẳng qua là ở vào cực độ khiếp sợ bên trong lúc Lâm Tịch cũng không biết, xe ngựa căn bản không có đi duệ ra, mà là trực tiếp đem Lâm Tịch kéo đi đông môn. Đợi đến Lâm Tịch phát giác không thích hợp lúc, xe đã ra khỏi cửa thành đông, trực tiếp tiếp tục hướng phía trước đi. Trông thấy chờ ở nơi đó ba cái huynh đệ, đánh xe âm trầm cười một tiếng, tiểu cô nương, xuống xe đi, ngươi về đến nhà.